Chương 561, khiếp sợ thụ lão. Uông Thiên Vũ nhàn nhạt mà nói, chính là người nghĩ như vậy. Bọn hắn làm cái gì vậy rồi hả? Câu thứ hai là hỏi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nói, bọn hắn ăn hết một loại gọi thiên từ quả đồ vật, nói là có thể tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch, sau đó thì cứ như vậy rồi. Uông Thiên Vũ ngây dại, thụ lão tức thì lập tức nhảy dựng lên, thiên từ quả. Thú thần đế thiên thiên từ quả. Bọn hắn cầm về rồi 7 khối sao? Bọn họ là dò xét thú thần hang ổ hay sao? Hắn mới nói ra lời này liền biết mình nói được không khuyên giải, nếu như bọn hắn dò xét thú thần hang ổ, Phỉ Thúy Thiên Ngỗng cùng Thâm Nguyên Ma Long tại sao lại ở chỗ này? Uông Thiên Vũ nhìn về phía hắn, nói thụ lão, người hiểu rất rõ, thiên từ quả. Thụ lão nói, lão sư của ta trưởng quản bên trên một đời sinh mệnh học phái thời điểm, đã từng đã bị thú thần đế thiên mời đi qua chỗ của hắn, lúc ấy rất làm lão sư của ta khiếp sợ, đúng là thú thần đế thiên phát hiện loại này thiên từ quả. Cái này thiên từ quả không biết từ đâu mà đến, mỗi nghìn năm mới có thể dài ra một viên, có thể thật lớn trình độ mà tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch. Đơn giản mà nói, chúng ta rất nhiều hồn sư không đủ mạnh lớn, liền là bởi vì vũ hồn bản thân không mạnh. Rất nhiều vũ hồn đều là bổ sung rồi huyết mạch đấy, vũ hồn biến dị nhiều khi cũng là huyết mạch biến dị. Ví dụ như có ít người vũ hồn là một cái bình thường xà, nhưng cái này bình thường loài rắn vũ hồn có lẽ có một phần vạn, thậm chí là một phần 10 vạn chân long huyết mạch. Dưới tình huống bình thường, cái này cực một phần nhỏ chân long huyết mạch đương nhiên không khả năng thức tỉnh, nhưng cái này thiên từ quả có thể đem huyết mạch bên trong nguyên thủy nhất mạnh nhất cái kia một loại huyết mạch tăng lên. Mạnh nhất huyết mạch tại nguyên bồn trong huyết mạch chiếm đoạt tỷ lệ càng lớn, tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Nói cách khác, nếu như ngươi có là á long loại vũ hồn, nói không chừng ăn hết thiên từ quả về sau vũ hồn liền có thể biến thành chân long. Thú thần đế thiên đều muốn dùng loại vật này bồi dưỡng được một cái vô cùng cường đại người nối nghiệp, muốn dùng nó để luyện ra thượng cổ thần thú huyết mạch, không biết thành công không có. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, là tất nhiên có thể sử dụng vũ hồn lần thứ hai tiến hóa siêu cấp bảo bối. Thụ lão bởi vì kích động cùng hưng phấn, lời nói nhanh chóng cực nhanh, những tiểu tử này gấp làm gì a, trước hết để cho ta nghiên cứu một lát a. Xem một chút có hay không đào tạo ra đến khả năng a. Thú thần đế thiên lúc trước đối với cái đồ vật này giữ kín như bưng, chúng ta căn bản không biết lai lịch của nó. Nói không chừng dùng vĩnh hằng chi thụ làm căn cơ, chúng ta liền có thể đào tạo ra thứ này rồi. Nói như vậy, thứ này giá trị quá lớn. Thiệt là, Uông Thiên Vũ nói, rút điểm những hài tử này máu có ích sao? Thụ lão liếc mắt, vô dụng thôi, loại này cấp bậc thiên tài địa bảo nuốt trôi đi lập tức sẽ có tác dụng, sau đó liền dung nhập vào hồn sư thân thể. Rút máu chỉ có thể nghiên cứu huyết mạch của bọn hắn. Người cái này cũng nhìn không ra sao. Liền Bích Cơ cùng Ma Hậu hai vị tiền bối đều thừa dịp các nàng hấp thu thiên từ quả thời điểm dung nhập vào huyết mạch của các nàng bên trong. Cái này thiên từ quả mạnh bao nhiêu liền có thể nghĩ rồi. Đường Nguyệt thử thăm dò nói, lão sư sắc trở Lam Hiên Vũ xuất ra thứ này thời điểm rất thống khoái bộ dạng, nói không chừng hắn còn có. Thụ lão nhãn tình sáng lên, còn có. Không thể nào, thiên từ quả chân quý như vậy. Uông Thiên Vũ nói, khó nói, tú thần đế thiên người nối nghiệp Hổ Vương cùng Lam Hiên Vũ quan hệ rất tốt. Thụ lão xoa xoa đôi bàn tay, đợi vậy chờ bọn hắn tỉnh lại hỏi một chút, cũng quan sát một lát biến hóa của bọn hắn. Cái này mấy tiểu tử kia thật đúng là có được trời yêu ái yêu thế a. Tiểu Uông, ngươi còn không đặc biệt sớm đem bọn họ chiêu nhập nội viện. Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói, không thể dục tốc bất đạt, càng là ngọc thô chưa mài rũa càng phải đánh bóng. Thụ lão hừ một tiếng. Lúc này, Đường Nguyệt nói, lão sư, nói cho người một cái tin tức tốt, Lam Hiên Vũ vừa rồi đồng ý gia nhập sinh mệnh học phái rồi. A, thụ lão cả kinh, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, bên cạnh Uông Thiên Vũ tức thì mặt một đen. Lam Hiên Vũ như thế nào gia nhập sinh mệnh học phái rồi hả? Hắn không thể gia nhập sinh mệnh học phái, dựa theo quy củ, nội viện đệ tử mới có tư cách này. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Thụ lão ha ha cười một tiếng, ai nói hắn không có tư cách? Ta là sinh mệnh học phái cầm lái, ta nói có thì có. Ta dùng cái này cho hắn phá lệ, ha ha ha. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyện này ngươi làm rất khá. Nói xong, thụ lão từ trong lòng lấy ra một cái hồng lóng lánh đồ vật ném cho Uông Thiên Vũ. Đó là một đồng khéo léo vô cùng huy chương, óng ánh sáng long lanh, như là dùng bảo thạch đánh bóng mà thành, ánh sáng màu đỏ đem chung quanh đều ánh đã thành màu đỏ. Đây Sử Lai Khắc học viện cấp bậc cao nhất huy chương, màu đỏ huy chương, có được quyền hạn tối cao màu đỏ huy chương, có một lần cơ hội đánh vỡ bất luận cái gì quy củ màu đỏ huy chương. Đều muốn đạt được cái này màu đỏ huy chương, cần phải vì học viện làm ra cực lớn cống hiến. Uông Thiên Vũ sợ ngây người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thụ lão lại có thể biết xuất ra một đồng màu đỏ huy chương để đổi lấy lại để cho Lam Hiên Vũ sớm gia nhập sinh mệnh học phái tư cách. Cái này đáng giá sao? Song cảnh Lam Hiên Vũ thi vào nội viện về sau, cũng có rất lớn có thể sẽ gia nhập sinh mệnh học phái A. Thụ lão, người cái này. Thụ lão khoát tay áo, màu đỏ huy chương với ta mà nói cũng không có gì dùng. Tiểu Uông, ngươi xem một chút Lam Hiên Vũ ngón tay. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Lam Hiên Vũ hai tay, Lam Hiên Vũ tay phải ngón cái trên có một đồng ám lam sắc chiếc nhẫn, đó là Lam Hiên Vũ thiên thánh liệt nguyên kích, tay trái của hắn trên ngón trỏ tức thì phủ lấy một đồng óng ánh sáng long lanh màu trắng bạc chiếc nhẫn. Người đem vận mệnh chi hoàn cho hắn rồi hả? Người đây cũng quá tùy ý a. Uông Thiên Vũ la thất thanh, đến rồi hắn cấp bậc này, tâm tình rất ít xuất hiện như vậy chấn động lớn. Cái kia miếng đeo trên Lam Hiên Vũ trên ngón tay màu trắng bạc chiếc nhẫn, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói ý nghĩa thật lớn, bởi vì cái kia đại biểu cho sinh mệnh học phái phái chủ cầm lái thân phận, cũng đại biểu cho hải thần các một cái chỗ ngồi. Thụ lão ha ha cười một tiếng, ta lão á, không sống được mấy năm cũng nên cho mình tìm một người nối nghiệp. Ta đợi mấy trăm năm mới rút cuộc chờ đến cái này người chọn lựa thích hợp nhất, cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại để cho hắn gia nhập sinh mệnh học phái. Tiểu Uông, tin tưởng ánh mắt lão phu, có một ngày hắn sẽ để cho chúng ta sinh mệnh học phái tách ra lộng lẫy nhất sáng giỏi. Nói không chừng nghìn năm đại nạn đều có khả năng trong tay hắn bị đột phá, chẳng qua là không biết ta lão đầu tử có nhìn hay không được đến ngày đó. Uông Thiên Vũ nhịn không được nói, người cứ như vậy xem trọng hắn. Thụ lão mỉm cười, không chỉ có ta xem trọng hắn, Vĩnh Hằng chi thụ cũng xem trọng hắn. Là Vĩnh Hằng chi thụ chỉ dẫn để cho ta làm ra quyết định như vậy. Từ giờ trở đi ta yêu cầu học viện đối với hắn tiến hành trọng điểm bảo hộ, ít nhất tại hắn tiến vào nội viện trước không thể đi chấp hành bất luận cái gì có nhiệm vụ nguy hiểm. Coi như là đi cũng muốn có chuyên gia bảo hộ. Uông Thiên Vũ đã khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ lập tức hướng hải thần các báo cáo, cũng thỉnh ngài làm tốt hướng hải thần các hồi báo chuẩn bị. Hắn dù sao mới 12 tuổi. Thụ lão mỉm cười gật đầu, 10 năm về sau, hắn nhất định sẽ lớn lên. Ta ít nhất còn có thể kiên trì 10 năm, ta sẽ nhìn xem hắn lớn lên trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Nói xong câu đó, hắn lặng yên đi đến bên hồ, nhìn chăm chú lên trong hồ nước mọi người, nhận thức thật cẩn thận mà cảm thụ được bọn hắn mỗi cái tính mạng con người thể biến hóa. Uông Thiên Vũ cũng không có đi, hắn đồng dạng đang quan sát. Huyết mạch tiến hóa đối với hồn sư thật sự mà nói là quá trọng yếu, nó có lẽ không thể trực tiếp lại để cho một người trở nên cường đại, nhưng có thể mở ra một cái đi thông cường giả thông đạo, thậm chí là đi thông thần cấp thông đạo. Bọn hắn không chỉ có phải bảo vệ tốt Lam Hiên Vũ, cũng muốn hảo hảo bảo hộ những hài tử khác a. Có lẽ tinh chiến thực nghiệm ban thật sự có thể lấy được thật tốt thành tích tách ra lộng lẫy nhất sáng giỏi. Lam Hiên Vũ lặng yên cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, tại hải thần hồ bên trong tu luyện chính là không giống với, vô cùng dồi dào sinh mệnh năng lượng không ngừng bị bảy màu hạch tâm hấp thu chuyển hóa. Tại thiên tử quả dưới tác dụng, huyết mạch của hắn lại một lần nữa tăng lên. Chương 562, tăng lên A. Tăng lên A, long thần huyết mạch hết sức tăng lên A. Không biết qua bao lâu thời gian, huyết mạch vận hành tốc độ bắt đầu giảm bớt, lần này Lam Hiên Vũ cái kia huyết mạch vòng xoáy thể tích không có thu nhỏ hơn nữa, hấp thu sung túc sinh mệnh năng lượng, hắn đã có càng làm sâu sắc dày nội tình. Một khối, hai khối, lại có hai khối long thần lân phiến chui ra. Tăng thêm lúc trước ba khối, hắn tổng cộng có năm khối long thần lân phiến rồi. Nhưng Lam Hiên Vũ hay vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được lần này phục dụng thiên tử quả hiệu quả không có lần thứ nhất tốt như vậy. Viên thứ nhất thiên tử quả mang đến cho hắn rồi hai khối bán thần lân phiến, cái kia nửa khối là lần này mới hiện ra rõ ràng đấy, cái này viên thứ hai thiên tử quả mang đến nhưng thật ra là một khối bán long thần lân phiến. Hắn long thần lân phiến biến nhiều rồi, huyết mạch vòng xoáy trong màu sắc rực rỡ tiếp theo nhiều đi một tí. Hắn cảm giác mình vũ hồn tựa hồ lại xuất hiện một ít biến hóa, đối với nguyên tố cảm giác càng nhạy cảm, thân thể tựa hồ cũng trở nên càng tăng cường mềm dai rồi, phương diện khác biến hóa tức thì không quá rõ ràng. Tú thần đế thiên như trước không hề có động tĩnh gì, hẳn là đang ngủ say. Lam Hiên Vũ sinh mệnh năng lượng, huyết mạch khí thức tựa hồ đối với hắn có trợ giúp, Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được hắn liền ngủ say tại chính mình tinh thần chi hải trong. Vị này cường đại thú thần còn không biết muốn ngủ say tới khi nào. Khi Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi thời điểm, sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, nhàn nhạt hơi nước bao phủ tại hải thần hồ trên mặt hồ, làm cho người ta một loại mờ mịt như tiên cảnh cảm giác. Hắn quay đầu hướng bên người đồng bạn nhìn lại, đại bộ phận người còn không có tỉnh, chỉ có một người ngoại lệ. Tiền Lỗi ngồi tại bên cạnh bờ ngẩn người, hai tay ôm đầu gối. Lam Hiên Vũ chứng kiến hắn thời điểm ngây dại, bởi vì chính mình cái này hay huynh đệ biến hóa quá lớn. Tiền Lỗi tối thiểu so với trước cao một cái đầu, hiện tại so với Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều cao. Hắn to mập bụng không thấy, thay vào đó chính là một thân cường tráng cơ bắp, tóc biến thành màu vàng, đã liền hai con ngươi đều nhiều hơn rồi một tầng nhàn nhạt ám kim sắc. Hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ kia ngẩn người, liền làm cho người ta một loại đặc biệt cường hãn cảm giác, dường như toàn thân đều tràn ngập tính bộc phát lực lượng. Mập mạp, ngươi vóc người này tuyệt a. Lúc này Tiền Lỗi thân cao đã không thua gì người trưởng thành, nếu như không phải trên mặt ngây thơ vẫn còn, ai cũng nhìn không ra hắn chỉ có 13 tuổi. Lão đại ta, đây là ta sao? Tiền Lỗi có chút chần chờ nói, ta như vậy về nhà, chỉ sợ ba ba mụ mụ của ta đều nhận thức không ra ta a. Đúng vậy, tại thiên từ quả dưới sự trợ giúp hắn sớm hoàn thành lột xác. Như vậy không tốt sao? Ngươi xem, ngươi trên mặt thiếu đi. Đừng nói, ngươi như vậy mặc dù không có ta đẹp mắt nhưng vẫn có chút nam tử hán khí khái, Lam Hiên Vũ cười ha hả nói. Tiền Lỗi mặt cũng gầy, không thể nói nhiều anh tuấn, nhưng phối hợp cái kia một thân cơ bắp đúng là tràn đầy nam tử hán khí khái, cùng trước kia so với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Giống như cũng thế, là rất tốt, ta tha thiết ước mơ dáng người a, chẳng qua là dễ dàng như vậy liền đã lấy được, ta có chút không thể tin được. Tiền Lỗi lẩm bẩm nói ra. Nói xong, hắn giơ cánh tay lên, phô bày một lát cơ bắp. Lam Hiên Vũ tức giận mà nói, ngươi là đến cùng ta khoe khoang đấy, đúng không? Tiền Lỗi cười hắc hắc, sao có thể chứ, lão đại ta không phải loại người này a. Ngươi là, Lam Hiên Vũ tức giận mà nói, hồn lực tăng lên chưa? Lam Hiên Vũ nhớ tới Na Na lão sư đã từng nói Tiền Lỗi cùng Hoàng Kim Bì Mông triệt để dung hợp về sau, có thể đột phá. Tiền Lỗi lắc đầu, không có. Giống như ăn hết ngươi cho ta vật kia về sau, thân thể ta trong có cái quái gì nổ tung, hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng, nhưng ta hồn lực không có nói thăng. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật rồi một lát, khá tốt cuối cùng còn có ngươi theo giúp ta. Lão đại, các ngươi lần này đi tinh linh tinh thu hoạch thật không nhỏ a. Hâm mộ a. Lam Hiên Vũ nói, ngươi Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không kém a. Đúng rồi, huy chương còn cho ngươi. Người đang ở đây Hải Thần Hồ tu luyện bỏ ra 30 miếng màu tím huy chương, cho Lam Mộng Cầm mua vạn niên huyền băng tùy hao phí đi một tí, còn lại đều ở đây mà rồi. Nói xong, Lam Hiên Vũ đem thuộc về Tiền Lỗi màu tím huy chương đều cho hắn rồi. Tiền Lỗi đem huy chương thu lại, biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Không đau lòng, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đây không phải Tiền Lỗi phong cách à? Tiền Lỗi có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Dương bay lên phương hướng, cùng cái này hoàn mỹ dáng người so với tốn chút huy chương tính là cái gì. Nhìn xem hắn càng ngày càng trào sát bộ dạng, Lam Hiên Vũ nói, lớp chúng ta biến thành tinh chiến thực nghiệm ban rồi. Ân, người muốn bắt đầu luyện tập chiến cơ không gian cong chạy nhanh rồi. Xế chiều hôm nay ta dẫn người đi thử xem, lại để cho ngươi cảm thụ một lát trước một vạn tên chiến trường. Lão đại ta sai rồi, ta không bao giờ nữa đắc sắt rồi. Đinh Trác Hàm không biết cưỡi chiến cơ không gian cảm giác Tiền Lỗi có thể không biết sao. Hắn lúc trước thế nhưng là cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ bị Ngân Thiên Phàm huấn luyện qua đấy. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói hiện tại lớp chúng ta là tinh chiến thực nghiệm ban rồi, điều khiển chiến cơ không gian là chuyện sớm hay muộn mà, ngươi còn có chút nội tình tiếp nhận đứng lên sẽ không quá khó. Cố gắng lên a. Cũng không lâu lắm, những người khác lần lượt từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Trước hết nhất tỉnh chính là Lưu Phong, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm một cái cuối cùng tỉnh. Trải qua một đêm này tu luyện, từ biểu hiện ra nhìn biến hóa lớn nhất là Tiền Lỗi. Những người khác chứng kiến Tiền Lỗi bộ dáng bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Tiền mập mạp biến thành tiền cường tráng tăng lên, biến hóa này thật sự là lớn a. Mộng Cầm ta như bây giờ có phải hay không tốt đã thấy nhiều. Tiền Lỗi đắc ý tiến đến Lam Mộng Cầm bên người, phô bày mình một chút trên cánh tay cơ bắp. Lam Mộng Cầm mắt trắng không còn chút máu, nói tư chi phát triển, đầu óc không phát triển, có cái gì tốt hay sao? Lưu ý nguyên tắc, đầu óc phát triển, vô lý, hư cấu. Tốt rồi, mọi người trở về đổi thay quần áo, sau đó đi học rồi. Lúc này Đường Nguyệt lão sư không có ở, tất cả mọi người tỉnh hay vẫn là chuồn cho nhanh thì tốt hơn. Bọn hắn dùng một đồng màu tím huy chương tại Hải Thần Hồ trong tu luyện một buổi tối, học viện hiển nhiên thiệt thòi. Mọi người bay nhanh phản hồi ký túc xá thay quần áo chuẩn bị đi học. Không ngoài dự liệu Tiền Lỗi đi vào phòng học thời điểm đưa tới một hồi bạo động. Quen biết đồng học lập tức vây tới đây hỏi lung tung này kia, Tiền Lỗi lại ra vẻ thâm trầm cười mà không nói. Tiếp theo một đoạn thời gian, năm nhất đệ tử đều trở nên cực kỳ bận rộn, buổi sáng đi học, buổi chiều luyện tập. Chiến cơ không gian điều khiển, buổi tối còn muốn tu luyện. Mỗi người đều có loại sứt đầu mẻ chán cảm giác. Làm Hiên Vũ vốn phải là đối với nhẹ lòng một ít, dù sao hắn chiến cơ không gian điều khiển đã không có vấn đề gì cả, nhưng hắn còn muốn rèn, hơn nữa mỗi ngày ít nhất phải rèn 3 giờ cho nên một ngày xuống, hắn cũng vô cùng bề bộn. Không hề nghi ngờ chính là, như thế bận rộn năm nhất đệ tử tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh đến. Bằng vào cao nhân một đời tố chất, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng học tập cơ giáp chương trình học, mà cơ giáp cùng chiến đấu cơ đang thao túng bên trên có nhiều chỗ là tương thông đấy, thí dụ như cân bằng phương diện, mọi người tại chiến cơ không gian điều khiển phương diện tốc độ tiến bộ cũng không chậm, rất nhanh liền có thể tiến hành cơ bản điều khiển rồi. Đảo mắt năm nhất đệ nhị học kỳ đi ra cuối kỳ rồi. Bởi vì bận quá lục rồi, hơn nữa vốn tu vi cũng đã thông suốt tới trình độ nhất định rồi, mọi người hồn lực tăng lên tốc độ đều có chỗ hạ thấp, hồn lực không có quá rõ ràng tăng lên, nhưng tổng hợp tố chất không thể nghi ngờ bên trên rồi một cái bậc thang. Làm Hiên Vũ rèn trình độ theo tinh thần lực đề cao, thân thể tố chất tăng lên cùng với huyết mạch tiến hóa mà tăng lên, nhìn rèn nhất phẩm xác suất thành công đã cực cao, hắn hầu như mỗi tuần đều có thể giao phó một gã đồng học nhìn rèn phẩm kim loại hiếm. Hơn nữa, hắn tại ngoại viện đã nổi danh, mọi người đều biết hắn có thể rèn nghìn rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Chương 563, mài giũa. Đã có năm thứ hai, thậm chí là năm thứ ba, năm thứ tư học trường tìm đến Lam Hiên Vũ rèn kim loại hiếm. Nhưng Lam Hiên Vũ tinh lực là có hạn đấy, khai ra giá cả cũng không thấp, hắn chẳng qua là ngẫu nhiên tiếp như vậy một hai đơn việc. Hắn lại phục dụng một viên thiên tử quả, sử dụng thiên tử quả tăng lên huyết mạch tác dụng trình độ lớn nhất mà phát huy được, sau đó đem còn lại 3 khối thiên tử quả giao cho sinh mệnh học phái. Là Đường Nguyệt chủ động tới tìm hắn trao đổi cho ra điều kiện làm hắn không cách nào cự tuyệt. Một viên thiên tử quả đổi một đồng màu đen huy chương, 3 khối thiên tử quả đổi 3 miếng màu đen huy chương. Không sai, chính là Lam Hiên Vũ ban đầu tại đường Trấn Hoa chỗ đó nhìn thấy đấy, dưới tình huống bình thường tại ngoại viện căn bản không cách nào đổi lại màu đen huy chương. Đường Nguyệt nói cho Lam Hiên Vũ, màu đen huy chương là không có pháp dùng màu tím huy chương đổi đấy. Đây là giải thích, vô luận bao nhiêu màu tím huy chương cũng không có cách nào đổi màu đen huy chương. Trái lại cũng không có ai sẽ dùng màu đen huy chương đổi màu tím huy chương, bởi vì màu đen huy chương thật sự là rất khó được đến rồi. Màu đen huy chương có thể tại nội viện đổi 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo, thậm chí là vạn năm trở lên cấp độ hồn cốt, kia chân quý trình độ có thể nghĩ. Cho nên, Lam Hiên Vũ tuy rằng đã lấy được 3 miếng màu đen huy chương, nhưng nhất định tiến vào nội viện về sau mới có thể nhận lấy. Đến với mình thi không đậu nội viện làm sao bây giờ, loại vấn đề này Lam Hiên Vũ chắc là sẽ không nghĩ đấy, hắn hiện tại đối với việc bản thân thi đậu nội viện đã có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại đã là học kỳ cuối cùng, không hề nghi ngờ bọn hắn sắp sửa đối mặt thời khắc trọng yếu cũng đến rồi. Cuối kỳ cuộc thi ai cũng không biết lần này cuối kỳ cuộc thi sẽ như thế nào tiến hành, là lại đi mặt khác linh cầu tiến hành khảo hạch đâu rồi, hay vẫn là dùng mặt khác phương thức. Dùng Lam Hiên Vũ trước mắt đối với học viện hiểu rõ, mỗi một năm mỗi cái niên cấp cuối kỳ trong cuộc thi cho đều là không đồng dạng như vậy, nói là tùy cơ hội cũng được, nói là nhìn lão sư tâm tình cũng được, dù sao không có người có thể đoán được mỗi học kỳ cuối kỳ cuộc thi nội dung là cái gì. Mọi người buổi tối đến ta ký túc xá, chúng ta thương lượng một lát cuối kỳ cuộc thi sự tình. Lam Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin đem tin tức phát cho mình 6 đồng bọn. Bọn hắn tuy rằng còn không biết cuối kỳ cuộc thi khảo thí cái gì, nhưng muốn phòng ngừa chu đáo chuẩn bị một lát cũng đừng lật xe rồi. Lần trước vượt cấp khiêu chiến về sau, năm nhất đã thành tinh chiến thực nghiệm ban, không hề nghi ngờ bọn họ là toàn bộ ngoại viện quan tâm đối tượng. Cấp cao học trưởng đối với bọn họ bao nhiêu có chút địch ý, đương nhiên không phải cái loại này kẻ địch đúng đấy địch ý, mà là cảnh giác. Ai để cho bọn chúng trước vượt cấp khiêu chiến thời điểm bày ra năng lực quá mạnh mẽ đây. Lam Hiên Vũ buổi tối không có đi rèn, tại thời gian ước định trước liền trở về ký túc xá. Chẳng được bao lâu, 6 người khác liền đều đã đến. Mọi người tại một tầng phòng khách ngồi xuống về sau, Lam Hiên Vũ nói, lập tức muốn cuối kỳ cuộc thi, chúng ta muốn sớm làm một ít công tác chuẩn bị. Lão đại, như thế nào chuẩn bị nha? Tiền Lỗi hỏi. Lam Hiên Vũ nói, cái này học kỳ tất cả mọi người bận quá rồi, nhất là lớp chúng ta thành vì tinh chiến thực nghiệm ban về sau chúng ta muốn học đồ vật quá nhiều, mọi người thời gian cũng không đủ dùng, mỗi ngày đều chỉ có thể vội vàng học tập. Nhưng mà từ chúng ta lúc trước kinh nghiệm nhập học cuộc thi cùng về sau chúng ta tham thêm trong học viện các loại khảo hạch đến xem, học viện kỳ thật hay vẫn là rất chú trọng đoàn đội năng lực. Bởi vậy ta cảm thấy chúng ta có cần phải mài rũa một lát, nói cách khác chúng ta lẫn nhau giữa đều không biết đồng bạn tu vi tăng lên tới trình độ nào rồi, cái này sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng chúng ta phối hợp lẫn nhau. Mọi người nghe nhau nhau gật đầu. Đường Vũ Cách nói, bởi vì sự gia nhập của ta chúng ta cuối kỳ cuộc thi đoán chừng sẽ khó không ít. Cho nên, mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý. Nàng nói không sai, nàng đã là lục hoàn hồn đế, nhất tự đấu khải sư, nguyên lai năm nhất thậm chí là năm thứ hai, năm thứ ba cuối kỳ cuộc thi đối với nàng mà nói đều không coi vào đâu. Hơn nữa hiện tại năm nhất như thế thụ quan tâm, chớ nói chi là Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước còn chiến thắng năm thứ sáu học trường. Học viện nhất định sẽ cân nhắc những tình huống này, cho nên bọn hắn cái này đệ nhị học kỳ cuối kỳ cuộc thi độ khó nhất định tương đối lớn. Vũ Cách, ngươi có cái gì suy đoán sao? Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, không biết, nhưng học viện nhất định sẽ cho chúng ta một cuộc tương đương khó khăn cuối kỳ cuộc thi làm vì đối với chúng ta ma luyện. Cho nên ta vô cùng đồng ý ý kiến của ngươi, chúng ta cần phải mài rũa một lát, lẫn nhau quen thuộc chứ một lát năng lực. Nói cách khác chúng ta chính mình cũng không biết lẫn nhau năng lực thông suốt tới trình độ nào rồi còn như thế nào phối hợp đây. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu trầm giọng nói, yêu cái kia chúng ta bây giờ hãy đi đi, thừa dịp thời gian còn không quá muộn. Thuê sân bãi phí tổn ta đến ra. Sử Lai Khắc học viện tuyệt sẽ không thiếu khuyết dành riêng đối chiến sân bãi, cho thuê loại này sân bãi phí tổn không tính cao, cái giờ đồng hồ một đồng màu trắng huy chương. Bất quá, tu vi vượt qua ngũ hoàn hồn sư cho thuê đối với chiến trường chính là một đồng màu vàng huy chương một giờ. Bởi vì có Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tại, bọn hắn muốn tiền trả một đồng màu vàng huy chương mới được. Đối với Lam Hiên Vũ cái này, ngoại viện đệ nhất phú ông, mà nói, một đồng màu vàng huy chương không coi vào đâu. Cho thuê rồi một cái đường kính 100 mét sân bãi về sau, 7 người liền đi vào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lam Hiên Vũ trên người. Lam Hiên Vũ đã sớm nghĩ kỹ đối chiến mài rũa phương thức 4 đối với 3A. Ta Tú Tú, Mộng Cầm Tiền Lỗi một tổ, Lưu Phong, Huy Huy cùng Vũ Cách ba người các ngươi một tổ. Nghe hắn phân phối phương thức, Đường Vũ Cách không khỏi sững sờ. Trong 7 người, nàng là duy nhất lục hoàn hồn đế, sau đó thực lực đệ nhị cường chính là Nguyên Ân Huy Huy cái này ngũ hoàn hồn vương. Những người khác đều còn không có đạt đến ngũ hoàn cấp độ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tứ hoàn, Lam Hiên Vũ hay vẫn là tam hoàn. Hai tổ người tu vi chênh lệch là có chút lớn. Đây là ở thế giới chân thật trong giao đấu, không phải tại đấu la thế giới bên trong. Tại thế giới chân thật trong giao đấu, hồn sư cảm thụ rõ ràng nhất nhất là tại lẫn nhau phối hợp thời điểm, đây là bọn hắn đã sớm biết đấy. Tu vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau, hồn sư muốn thông qua chiến đấu chân chính luận bàn mới có thể cao hơn hiệu quả mà tăng thực lực lên, nhưng đồng thời cũng có bị thương mạo hiểm. Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách một tổ, một xa một gần, không thể nghi ngờ là mạnh nhất hai người tổ hợp. Huống chi bọn hắn tổ còn có Lưu Phong tại. 4 đối với 3, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không chiếm ưu thế thế. Bất quá, mọi người kinh ngạc về kinh ngạc nhưng không có ngược lại đúng. Dù sao cũng là vì lẫn nhau mài rũa, thắng thua cũng không trọng yếu. Nguyên Ân Huy Huy nhìn Đường Vũ Cách một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần không tình nguyện, nhưng hắn không thể không cùng nàng đứng sóng vai. Song phương kéo ra khoảng cách, Lam Hiên Vũ mỉm cười, không có đọc ra làm càng nhiều nữa, chuẩn bị trực tiếp phất tay, quát lớn, bắt đầu. Bắt đầu, hai chữ vừa ra, đối diện ba người liền đi bắt đầu chuyển động. Lưu Phong lượn quanh hướng bên cạnh, một tầng mang theo ngân sắc quang mang màu trắng lân phiến lập tức từ trong cơ thể hắn chui ra, bao trùm toàn thân, cả người hắn tiếp theo trở nên hư ảo thêm vài phần. Không sai, hắn cùng với Kinh Cức Long đã chính thức dung hợp, hơn nữa thiên từ quả lại để cho hắn và Kinh Cức Long huyết mạch đều có không nhỏ tăng lên, hiện tại hắn vũ hồn đã tiến hóa đến rồi cái khác cấp độ, trừ rồi nguyên bản ưu thế tốc độ bên ngoài, càng có không gian chi lực phụ trợ, chính thức cũng coi là đỉnh cấp vũ hồn rồi. Nguyên Ân Huy Huy tay trái nâng lên, từ tinh linh cung nhảy vào trong tay, hắn kéo cung cài tên, trên người năm cái hồn hoàn luân chuyển lóng lánh. Một mũi tên bắn ra thẳng đến đối diện Tiền Lỗi mà đi. Đường Vũ Cách cũng động đậy, nàng là từ chính diện lao tới đấy, trên người ngũ thải quang mang như ẩn như hiện, 6 cái hồn hoàn hiền hiện mà ra. Bởi vì còn không có đột phá đến thất hoàn, cho nên nàng còn không có cùng âm dương hỗn độn điều chính thức dung hợp, nhưng bằng vào lấy thiên từ quả đối với huyết mạch tăng lên, nàng cùng âm dương hỗn độn điều đã dung hợp một bộ phận. Chương 564, Triệu Hoán Bỉ Mông. Đường Vũ Cách ba người đồng thời phát động, hiển lộ tất cả kia có thể từ chính diện cùng bên cạnh đối với Lam Hiên Vũ bốn người triển khai viễn trình thế công. Lam Hiên Vũ bên này cũng riêng phần mình triển khai hành động. Hắn cũng không có chỉ huy. Mọi người bởi vì riêng phần mình bận rộn, đã thật lâu không có cùng một chỗ hợp luyện, lần này đối chiến mài giũa, đầu tiên liền muốn nhìn mọi người bây giờ năng lực đạt đến như thế nào trình độ. Làm Hiên Vũ vung ra ba cây ngân văn lam ngân thảo, phân biệt quấn quanh tại ba gã đồng bản trên người, tiếp theo trên người hắn hiện ra một tầng màu vàng lân phiến. Tiền Lỗi về phía trước bước ra một bước, thân bốn cái hồn hoàn hiển hiện mà ra, hắn trong mắt chợt lóe sáng, một đồng tiền từ trong tay bắn ra, lập tức hóa thành triệu hoán chi môn. Ngay sau đó, hắn thứ tư hồn hoàn hào quang lóe lên, trước mặt hắn không gian đột nhiên bóp méo một lát, nguyên bản một cái triệu hoán chi môn lại trong khoảnh khắc biến thành ba cái. Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lập lòe kim bàn tử gặt hái. Kim bàn tử thân cao đã vượt qua 2m5, bả vai rộng lớn, thân hình khôi vĩ. Cùng Tiền Lỗi giống nhau, nó đã không mập rồi, đôi cánh tay kỳ dài mà lại tráng kiện, một thân màu vàng cọng lông cực kỳ nồng đậm tựa như màu vàng cương châm bình thường. Ngao kim bàn tử xuất hiện, vốn là nhìn Lam Hiên Vũ một cái, sau đó mới hướng về cái kia ba cái triệu hoán chi môn phát ra một tiếng điên cuồng giống. Tiếp theo trong nháy mắt một màn quỷ dị xuất hiện, ba đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên từ triệu hoán chi môn bên trong chui ra. Cái này ba đạo cường tráng thân ảnh thân cao đều tại 3 mét tả hữu, cho nên bọn chúng là cúi đầu từ triệu hoán chi môn bên trong chui ra đấy. Bọn chúng bên ngoài tương tự, đều hiện lên hình người, toàn thân mọc ra màu xám cọng lông, đôi cánh tay đặc biệt tráng kiện, mọc ra hai cái móng vuốt sắc bén. Bọn chúng giống như là thả lớn hơn một chút kim bàn tử, chẳng qua là trên người cọng lông màu sắc bất đồng. Đây bỉ mông, Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn kim bàn tử. Tại kim bàn tử dưới sự trợ giúp Tiền Lỗi triệu hoán chi môn vậy mà có thể triệu hồi ra bỉ mông rồi hả? Tiền Lỗi trên khóe miệng vểnh lên cười hắc hắc vung tay lên, ba đầu bỉ mông cự thú liền hướng về đối diện Đường Vũ cách vọt tới. Tiền Lỗi chính mình tức thì hướng về kim bàn tử mở ra hai tay, kim bàn tử quay người hướng hắn đánh tới, một đạo chói mắt kim quang sáng lên, Tiền Lỗi lập tức dài cao, đảo mắt liền vượt qua 4 mét, biến thành khôi vĩ vô cùng cự nhân, toàn thân mọc ra màu vàng cọng lông, sải bước mà đuổi theo phía trước ba đầu bỉ mông. Tiền Lỗi đã mạnh như vậy rồi sao? Thấy như vậy một màn, đối diện Lưu Phong ngâm kinh ngạc. Đúng vậy, đây chính là lúc trước Na Na theo như lời lột xác. Hoàng kim bỉ mông chính thức sau khi thức tỉnh, Tiền Lỗi sẽ phát sinh lột xác. Đương, đương, hướng ở phía trước bỉ mông cự thú ngang nhiên đập bay rồi Nguyên Ân Huy Huy hai chi mũi tên. Thân thể của bọn nó giống như tường đồng vách sắt, căn bản không sợ từ tinh linh cung công kích. Đường Vũ Cách đã đến phụ cận, nắm tay phải oanh ra, ngũ hành tương sinh, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng bộc phát. Một đầu bỉ mông cự thú cúi đầu vọt mạnh, đồng thời hai tay mở ra, phốc bắt mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bùng nổ, bỉ mông cự thú trên người màu xám cọng lông lập tức bị nung đỏ rồi một mảnh, nhưng nó hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, như trước đánh về phía Đường Vũ Cách, mặt khác hai đầu bỉ mông cự thú cũng vây lại. Tiền Lỗi căn bản không để ý tới Lưu Phong, mà là hướng về Nguyên Ân Huy Huy phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chân to dẫm trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ mạnh. Hắn mãnh liệt vọt lên, hướng Nguyên Ân Huy Huy nhảy lên đi tới. Hắn cái nhảy này lại vọt lên hơn 10 thước cao, tựa như một viên màu vàng sao băng bình thường đánh tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Lúc này mới lên sân khấu, Tiền Lỗi chỉ bằng mượn cường hãn biểu hiện rung động toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn tiến về trước tinh linh tinh có kỳ ngộ 6 người còn chưa như thế nào hành động, Tiền Lỗi cái này duy nhất không có đi tinh linh tinh ngược lại thể hiện ra rồi cường hãn một mặt. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên sẽ không đứng tại nguyên chỗ tùy ý Tiền Lỗi công kích, hắn lóe lên thân, dùng nhanh vô cùng tốc độ hướng bên cạnh chạy trốn. Cùng lúc đó, hắn thứ 5 hồn hoàn lóng lánh, lôi linh chiến cổ xuất hiện, vừa thô vừa to, tia chớp bắn ra thẳng đến Tiền Lỗi bao trùm mà đi. Tiền Lỗi hai tay giao nhau ngăn cản trước người, không tránh không né chọi cứng. Trong ầm ầm nổ vang, Tiền Lỗi toàn thân cọng lông xuất phát ra sáng lạn kim quang, cái kia không trung tia chớp cũng chỉ là lại để cho hắn dừng lại một lát, sau đó hắn liền treo lên tia chớp hướng Nguyên Ân Huy Huy nhào tới, thập phần cường thế. Nguyên Ân Huy Huy sắc mặt không thay đổi, sau lưng một đối với trong suốt cánh lặng yên mở ra, hắn vỗ cánh, bay nhanh lui về phía sau, từng nhánh mũi tên không ngừng bắn về phía Tiền Lỗi, nhưng đều được Tiền Lỗi dùng song trường đập bay hoặc là dùng thân thể chọi cứng. Vô luận là loại nào thuộc tính mũi tên, vậy mà đều không có đối với Tiền Lỗi lên bất cứ tác dụng gì. Hai người vừa chạy một đuổi theo, nhìn qua Nguyên Ân Huy Huy lại bị Tiền Lỗi hoàn toàn áp chế. Bên kia, Đường Vũ Cách mặt đối với ba đầu 3 mét bỉ mông cự thú, tình huống cũng không thế nào tốt. Ba đầu bỉ mông cự thú lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nàng ngũ hành thuộc tính vậy mà cũng không cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự. rơi vào đường cùng, nàng đành phải dùng ra rồi đại ngũ hành thần quang, lúc này mới đem ba đầu bỉ mông cự thú đánh lui. Ba đầu bỉ mông cự thú quá cường hãn, sau khi bị đánh lui lập tức lần nữa hung hãn mà nhào tới, đem nàng cuốn lấy. Bỉ mông cự thú bằng vào hoàn toàn là lực lượng của thân thể, mà đường vũ cách bằng vào chính là đại ngũ hành thần quang, tuy rằng nhìn qua đường vũ cách có thể tự bảo vệ mình, có thể thời gian dài đây. Nàng hồn lực tiêu hao được không sai biệt lắm, làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đứng ở nơi đó đều có chút ngốc trệ, đã liền nguyên bản phóng tới bọn hắn bên này Lưu Phong đều ngừng lại. Ai có thể nghĩ đến Tiền Lỗi cái này nguyên bản đoàn đội trong thực lực yếu nhất người, vậy mà bằng vào sức một mình đem Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách đều áp chế rồi hả? Điều này thật sự là quá điên, bao trùm mọi người nhận thức rồi. Ha ha ha, Huy Huy đừng chạy nha, ca ca đau ngươi. Tiền Lỗi đắc ý cười ha ha. Ở vào cùng kim bàn tử hợp thể trạng thái phía dưới hắn, thể hiện ra vô cùng tốc độ kinh người, lực lượng. Hắn một đôi cực lớn tay mở ra, trên tay cọng lông như màu vàng cương châm bình thường, màu vàng móng vuốt sắc bén thò ra, nhìn qua thậm chí so với ám kim khủng trảo hùng đều đáng sợ. Ám kim khủng trảo hùng truyền thừa bỉ mông cự thú một ít huyết mạch, có thể cùng chính thức bỉ mông vương giả hoàng kim bỉ mông so với nó liền yếu đi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, đột nhiên nói ra, ta phản bội rồi. Vũ Cách, ta đến giúp đỡ ngươi. Nói xong, hắn thu hồi ngân văn lam ngân thảo thẳng đến đường Vũ Cách phương hướng mà đi. Hắn phải thử một chút Tiền Lỗi cái này triệu hoán mà đến bỉ mông cự thú cuối cùng mạnh bao nhiêu. Lão đại, ngươi như thế nào như vậy a? Tiền Lỗi lập tức nóng nảy. Tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế, một đầu bỉ mông cự thú xuất hiện, nghênh hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngực thải sắc quang mang lập lòe, tay phải chợt hiện, trực tiếp hãy tiến vào long thần biến trạng thái, phóng xuất ra rồi chính mình thiên thánh liệt nguyên kích. Toàn thân hắn lân phiến lập tức lóe hào quang bảy màu. Cùng trước kia bất đồng chính là, lúc này long thần biến lại để cho hắn càng làm sâu sắc khắc mà cảm nhận được lực lượng, là trọng yếu hơn là hắn cùng chung quanh toàn bộ hoàn cảnh dung hợp. Tại đây trong tích tắc, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được chung quanh xuất hiện các loại nguyên tố, tất cả nguyên tố tất cả đều hướng về phương hướng của hắn trào lên mà đến, thông qua long thần lân phiến chui vào trong cơ thể hắn, thành vì hắn lực lượng một bộ phận. Đã liền đường Vũ Cách đều nhận lấy ảnh hưởng, đại ngũ hành thần quang rõ ràng bởi vì long thần biến mà ảm đạm rồi vài phần. Lam Hiên Vũ sở dĩ vừa lên đến hay dùng thiên thánh liệt nguyên kích là bởi vì hắn rất có tự mình biết rõ, liền đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang đều không đả thương được những cái kia bỉ mông cự thú, cái kia có thể sát thương bỉ mông cự thú chỉ sợ cũng chỉ có chính mình thiên thánh liệt nguyên kích rồi. Hắn đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích đâm ra, linh hoạt mà biến hóa dưới chân bộ pháp. Bỉ mông cự thú trời sinh chính là cường hãn vô cùng đấy, ưa thích mạnh mẽ đâm tới, căn bản không biết cái gì là né tránh, nó cái kia tráng kiện móng vuốt trực tiếp chụp về phía rồi thiên thánh liệt nguyên kích. Chương 565, cường đại tinh linh long. Lam Hiên Vũ cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, toàn thân long thần lân phiến lập tức sáng lên sáng chói sáng giỏi. Hắn mượn lực lui về phía sau, đồng thời trong tay đại kích từ đâm biến thành huy động, tại bỉ mông cự thú trên cánh tay kéo lê rồi một đạo vết thương, máu tươi lập tức trào lên mà ra. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt Lam Hiên Vũ liền hoảng sợ phát hiện cái này bỉ mông cự thú thay đổi. Bị thương bỉ mông cự thú hai mắt lập tức liền đỏ lên, nó hét lớn một tiếng thẳng đến Lam Hiên Vũ đánh tới. Tình huống như thế nào? Bị thương bỉ mông cự thú càng mạnh hơn nữa. Cỗ làm cho người hít thở không thông lực áp bách chọc vào tới, nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ cũng thể hiện ra rồi hắn mấy ngày nay tới giờ tăng lên thực lực. Trên người hắn long thần lân phiến đột nhiên biến thành màu xanh đấy, hắn tựa như một hồi thanh như gió nhẹ nhàng, lập tức hướng về phía sau bay ngược mà ra, làm cho đối phương chụp một cái vô ích. Hắn tay trái hướng mặt đất vỗ nhẹ, lập tức một mảnh mặt băng xuất hiện ở bỉ mông cự thú phía trước. Cái kia bỉ mông cự thú đúng là cường hãn, nhưng không quá chú trọng chi tiết, nó dưới chân vừa trượt lập tức thân thể mất cân bằng vật ngã mà ra. Lam Hiên Vũ thân thể lóe lên, đến rồi sau lưng nó, đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích đánh ra trực tiếp đánh vào nó cái ót phía trên, đem nó đập ngã xuống đất. Nhưng bỉ mông cự thú đúng là quá cường hãn, một cái cuồn cuộn liền nhảy dựng lên, lần nữa đánh về phía Lam Hiên Vũ. Thông qua cái này hai lần giao thủ, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm giác được chính mình nếu quả thật muốn giết tổn thương cái này bỉ mông cự thú, dùng long thần biến thêm thiên thánh liệt nguyên kích hay vẫn là có thể làm được. Thiên thánh liệt nguyên kích cường đại lực công kích đối với bỉ mông cự thú tác dụng khắc chế lớn hơn, nhưng mà lúc trước hắn hoa phá bỉ mông cự thú cánh tay thời điểm cảm thấy trở ngại, bản thân hồn lực tiêu hao rõ ràng tăng lớn, thậm chí vượt qua phách tràm kim loại sinh ra tiêu hao, có thể nghĩ cái này bỉ mông cự thú lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Vừa lúc đó, ba đầu bì mông cự thú thân thể đột nhiên đều trở nên hư ảo rồi tiếp theo trong nháy mắt bọn chúng hóa thành ba đạo quang mang nhảy vào cái kia ba cái triệu hoán chi môn biến mất không thấy, triệu hoán chi môn tiếp theo khép kín. Bên kia Tiền Lỗi vẫn còn đuổi theo Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy cũng rất phiền muộn, hắn mũi tên căn bản là không phá được Tiền Lỗi phòng ngự. Hắn từ tinh linh cung biến thành càng mạnh hơn nữa tinh linh vương cung lại cần có thời gian, tại loại này bị truy đuổi dưới tình huống, hắn tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng có chút sợ thật sự thương tổn được Tiền Lỗi, cho nên hắn bị Tiền Lỗi đuổi đến quả thực là có chút bất đắc dĩ. Đường Vũ Cách đã mất đi đối thủ tự nhiên ngừng lại, nàng xem hướng Lam Hiên Vũ trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cái kia ba đầu bỉ mông cự thú từ bị triệu hoán đi ra đến biến mất không sai biệt lắm 10 phút bộ dạng, ở giữa bọn chúng cạnh áp chế được nàng không có biện pháp. Phải biết rằng, đây là tại Tiền Lỗi bản thân không có công kích tình huống của nàng xuống. Nói cách khác nếu như là một chọi một mà nói Tiền Lỗi đã có cùng nàng chống lại thực lực. Tuy rằng Đường Vũ Cách lúc trước không có đem hết toàn lực thế nhưng là Tiền Lỗi thực lực tăng lên biên độ như cũ là cực kỳ đáng sợ đấy, hắn còn không có sử dụng đệ nhị hồn kỹ đây. Hắn đệ nhị hồn kỹ là phục khắc, có phải là hắn hay không còn có thể lại triệu hồi ra bỉ mông cự thú. Tiền mập mạp đã có kim bàn tử về sau thật sự thoát thai hoán cốt rồi a. Hừ, Tiền mập mạp ngươi đừng kiêu ngạo, xem ta, Nguyên Ân Huy Huy tức giận hô. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn một đôi cánh đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ đấy từ trên người hắn thoát ly đi ra. Có thể chứng kiến cánh giữa có một cái tiểu thiên sứ bình thường tiểu nhân, nhẹ nhàng mà vỗ cánh bay vào không trung. Tiếp theo trong nháy mắt cánh hướng vào phía trong cuốn, bao trùm cái kia tiểu nhân thân thể nho nhỏ. Trắng sáng lóng lánh, vô số màu trắng quang điểm hướng ra phía ngoài phiêu tán, lại biến thành cái kia thiên phục dụng thiên tử quả về sau xuất hiện bạch sắc quang cầu. Nguyên Ân Huy Huy lần nữa bắn ra một mũi tên, lơ lửng tại hắn hướng trên đỉnh đầu bạch sắc quang cầu lập tức bắn ra một đạo bạch sắc điện quang phụ thuộc vào hắn trên tên. Mũi tên tinh chuẩn mà mệnh trung Tiền Lỗi, lập tức Tiền Lỗi trên người bạch quang lóe lên, bị bắn ra ngừng lại. Ngay sau đó từng nhánh mũi tên bắn ra, không trung bạch sắc quang cầu cũng bắn ra từng đạo màu trắng điện quang phụ thuộc vào trên tên. Mũi tên rơi vào Tiền Lỗi trên người, mỗi một mũi tên đều bị hắn dừng lại trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như là làm động tác chậm giống như, máy móc mà nghĩ muốn di động có thể cũng không cách nào lại xông về trước. Thế nhưng chút ít mũi tên cũng chỉ miễn cưỡng tại hắn màu vàng trên lông lưu lại một ít dấu vết, cũng không có thể thật sự xúc phạm tới hắn. Cái kia là tinh linh long, là Huy Huy trước đã từng nói qua tinh linh long sao? Lam Hiên Vũ một lát liền đoán được Nguyên Ân Huy Huy trên đỉnh đầu lơ lửng quang cầu là cái gì. Tinh linh long dĩ nhiên là người bộ dáng giống như là rút nhỏ Nguyên Ân Huy Huy bình thường. Hắn nguyên bản còn lấy vì tinh linh long là tọa kỵ đâu rồi, không nghĩ tới sẽ là loại này bộ dạng. Có chút ý tứ. Cái kia bạch quang là không có thuộc tính đấy, phụ tăng thêm cái kia đủ quang bất luận cái gì thuộc tính hồn lực uy lực đều biến lớn. Đường Vũ Cách tại Lam Hiên Vũ bên người nói ra cũng không có tiến lên giúp ý tứ. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Tại Long Thần biến trạng thái bên dưới, Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố cảm giác là thập phần nhạy cảm đấy, hắn có thể tinh tường cảm nhận được Tiền Lỗi lúc này trên người biến hóa. Những cái kia mũi tên cùng các loại thuộc tính công kích rơi vào Tiền Lỗi trên người hắn cọng lông vậy mà sẽ triển khai một loại kỳ dị chia lìa tác dụng, đem những này bất đồng thuộc tính năng lượng thông qua bản thân màu vàng trọng lượng cả bì tân truyện đạo đến không trung, do đó sử dụng những công kích này sẽ không làm thương tổn đến hắn. Tại nơi này truyền trong quá trình thân thể của hắn sẽ dừng lại, bởi vậy xuất hiện lúc này cái này có chút kỳ dị một màn. Quả nhiên là không mài rũa, không biết a. Liền vừa mới như vậy một lát sau, mọi người hiền lộ tất cả kia có thể cùng trước kia so với đều đã có tương đương biến hóa lớn. Cá nhân thực lực tiến bộ đều rất lớn, nhất là nguyên bản yếu nhất Tiền Lỗi, hiện tại cũng có đủ một mình đảm đương một phía năng lực. Huy Huy, để cho ta thử xem. Lưu Phong thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo màu bạc quang ảnh liền hướng Tiền Lỗi phương hướng quét sạch mà đi. Một đạo ngân quang giống tựa như tia chớp xuất hiện ở Tiền Lỗi sau lưng, ngân quang sát qua, đem không gian xé mở một đạo thật nhỏ khe hở. Lập tức Tiền Lỗi sau lưng màu vàng cọng lông bắt đầu lắc lư, chung quanh nguyên tố chấn động đột nhiên trở nên kỳ dị đứng lên, cái kia vỡ ra khe hở rõ ràng bị bổ sung bên trên rồi, dĩ nhiên là không có có thể gây tổn thương cho đến Tiền Lỗi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt cái kia ngân quang tựa như ngân long bình thường cuộn tất cả lên, Tiền Lỗi như vậy cường tráng thân thể rõ ràng bị lên tiếng khơi mào. Ngân quang lần nữa tiến lên, lần thứ hai đem Tiền Lỗi khơi mào, ngay sau đó, ngân quang vọt đến phía trên, hướng phía dưới đánh rớt, đem Tiền Lỗi thân thể từ không trung nện xuống dưới, trực tiếp nện rơi đến trên mặt đất. Tiền lỗi bởi vì làm đầu trước tại ngăn cản Nguyên Ân Huy huy mũi tên tinh lực tập trung ở bên kia, đột nhiên bị công kích lập tức rơi thất điên bát đảo. Cảm giác mà cái kia ngân quang không có ý bỏ qua cho hắn, tựa như mũi nhọn bình thường từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiền lỗi trên người. Một đạo ngân quang phóng lên trời, không ngờ đưa hắn dẫn vào không trung, ngay sau đó cái kia ngân quang tại giữa không trung không ngừng mà lập lòe căn bản thấy không rõ, lại lần lượt đem Hoàng Kim Bỉ Mông dẫn vào không trung hoặc là đánh tới hướng mặt đất. Bất quá mấy lần thời gian hô hấp cái kia ngân quang đã phát động mấy mươi lần công kích cũng mệnh trung Hoàng Kim Bỉ Mông, cường hãn Hoàng Kim Bỉ Mông không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà cái kia ngân quang không đả thương được Tiền lỗi. Tiền lỗi chỉ dùng một cái đơn giản nhất phương thức đến ứng đối, hai tay ôm đầu thân thể cuộn mình tùy ý cái kia ngân quang công kích. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, hắn ầm ầm rơi xuống đất. Lưu Phong vọt đến bên kia, ha ha cười một tiếng, đã ghiền, đã ghiền. Hắn đương nhiên cũng sẽ không dùng chính mình công kích mạnh nhất đi công kích Tiền lỗi, để tránh thật sự thương tổn được Tiền lỗi. Nhưng điều này làm cho người hoa mắt liên tục khống chế, hãy để cho những người khác không khỏi âm thầm tán thưởng. Chương 566, phụ trợ hệ hồn sư. Lưu Phong cũng trở nên mạnh mẽ thiệt nhiều, tốc độ của hắn nhanh được gần như đến rồi thuấn di trình độ, hoặc là nói bản thân hắn liền có được nhất định được thuấn di năng lực, đối với không gian thuộc tính khống chế lại để cho công kích của hắn lực bạo tăng, không thể nghi ngờ những thứ này đều là kinh cức long mang cho hắn tăng lên. Hắn cái này còn không có triệu hồi ra kinh cức long phụ trợ chính mình chiến đấu, bằng không mà nói, nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Tiền lỗi trên mặt đất lăn một vòng liền đứng lên, hừ một tiếng, nói, đến nha tiếp tục a. Xem ai hao tồn qua được ai. Lưu Phong nhếch miệng, đắc ý cái gì, đừng dùng vì phòng ngự của ngươi là không kẻ địch đấy, bất luận cái gì phòng ngự đều cũng có cực hạn đấy. Tiền lỗi cười hắc hắc, dù sao ngươi không phá được phòng ngự của ta. Vậy cũng không nhất định, Lưu Phong trong mắt ngân quang chớp liên tục. Trải qua vừa mới giao thủ, mấy người đều thể hiện ra rồi bất đồng năng lực, đúng là cường hãn vô cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hưng phấn lên. Cùng lúc trước vượt cấp khiêu chiến lúc so với, bọn hắn lại phát triển rất nhiều. Mộng cầm, ngươi gần nhất có cái gì tăng lên a? Ngươi không phải cũng có hồn linh sao? Tiền lỗi khoe khoang tựa như hướng lúc trước không có xuất thủ Lam Mộng Cầm hỏi. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, hai tay duỗi thẳng tại chính mình trước người, một đạo bích quang hiện lên, Ngọc Hoàng Cầm lập tức xuất hiện ở nàng trên hai tay. Nàng như cũ là tứ hoàn, nhưng mà nàng Ngọc Hoàng Cầm thay đổi, biến thành màu xanh biếc đấy. Tay phải của nàng tại dây đàn bên trên phật qua, từng vòng bích quang nhộn nhạo mà ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển bình thường từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Sử Lai Khắc Học Viện vốn chính là sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào địa phương, lúc này ở nàng điều khiển phía dưới, toàn bộ sân bãi đều được nhàn nhạt lục sắc quang mang bao phủ. Mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia sinh mệnh năng lượng chui vào trong cơ thể mình, nhanh chóng đền bù lấy lúc trước tiêu hao. Lam Hiên Vũ cảm giác rõ ràng nhất, hắn long thần biến đối với bản thân tiêu hao là thật lớn đấy, sử dụng một lần liền cần phải đi hải thần hồ tu luyện, hấp thu sinh mệnh năng lượng đến bổ sung tiêu hao, sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Tuy rằng hắn lúc trước sử dụng long thần biến thời gian ngắn, không có quá lớn tiêu hao, hơn nữa huyết mạch chi lực cùng trước kia so với tăng lên, không có sinh ra quá lớn tiêu hao, có thể sinh mệnh năng lượng hay vẫn là giảm ít đi không ít. Lúc này ở cái này lục sắc quang mang bên trong, hắn vậy mà như là ngâm tại hải thần hồ trong hồ nước tu luyện bình thường, khôi phục được cực nhanh. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như tại loại hoàn cảnh này sử dụng long thần biến, chính mình có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ càng dài. Lam Mộng Cầm nguyên bản có thể là không có trị liệu năng lực, miệng không thể nghi ngờ giữa, năng lực này đến từ Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ còn không có chính thức thành vì Lam Mộng Cầm hồn linh, không có chính thức mà cùng nàng hòa làm một thể, dĩ nhiên cũng làm đã lại để cho Ngọc Hoàng Cầm cơ bản năng lực bổ sung rồi trị liệu hiệu quả. Tương lai cả hai dung hợp về sau, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ mang đến hồn kỹ còn không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Về sau chúng ta thì có phụ trợ hệ hồn sư rồi, bản thân ta không phải, nhưng Bích Cơ tiền bối phải. Lam Mộng Cầm nhàn nhạt nói. Đáng tin cậy, Tiền lỗi hưng phấn mà nhảy lên. Lam Hiên Vũ nói tiếp tục a, chúng ta cải biến một lát đội ngũ. Mài rũa tiếp tục, chiến đấu tiếp tục. Bọn hắn vô cùng cần phải thông qua loại phương thức này hiểu rõ lẫn nhau, tìm về ăn ý. Ngay tại Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tiến hành đối chiến mài rũa thời điểm, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện viện trưởng trong văn phòng, anh Lạc Hồng đang đầu thương yêu không dứt. Năm nhất cuối kỳ cuộc thi như thế nào an bài? Lam Hiên Vũ bọn hắn cái kia tiểu đoàn đội có phải hay không hẳn là một mình tiến hành cuộc thi? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cuối kỳ cuộc thi bản thân chính là đối với các học viên một lần tốt nhất ma luyện. Tiếu Khải, ngươi có đề nghị gì sao? Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải hỏi. Ta không có, nghe người đấy. Tiếu Khải trả lời rất đơn giản. Hắn đúng là không có có đề nghị gì, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào khảo hạch Lam Hiên Vũ bọn hắn mới tốt. Lần này năm nhất cùng trước đó bất đồng a. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều đệ tử cùng từ tinh linh tinh mang về những cái kia hồn linh dung hợp năm nhất học viên trên trình thể thực lực rồi một cái bậc thang. Từ Lam Hiên Vũ chỗ đó bắt được chế tác nhất tự đấu khải kim loại đệ tử có đã bắt đầu chế tác nhất tự đấu khải rồi. Nhất là Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này tiểu đội, làm như thế nào cho bọn hắn an bài cuối kỳ cuộc thi thì càng là vấn đề. Trong bọn họ có từng đã là năm thứ ba đệ nhất nhân Đường Vũ Cách, nàng không chỉ có dung hợp hồn linh, còn ăn hết thiên tử quả tăng lên huyết mạch. Thậm chí ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Nguyên Ma Long như vậy hung thú cấp cường giả đều lựa chọn làm bọn họ hồn linh. Không hề nghi ngờ cái này mấy tiểu tử kia đều có được trời yêu ái yêu thế. Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này tiểu đội 7 người tương lai là tất nhiên tiến nội viện đấy. Nhưng bọn hắn bây giờ còn đang ngoại viện, ứng với làm như thế nào khảo hạch bọn hắn đây. Nếu như bình thường khảo hạch lên không đến cái tác dụng gì, nhưng dùng cái loại này so sánh có áp lực khảo hạch lại lo lắng quá nguy hiểm, đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Cho nên Tiếu Khải thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Nội tâm của hắn là hy vọng có thể dè dặt một điểm đấy, cho dù là lại để cho những hài tử này so sánh vì dễ dàng vượt qua kiểm tra cũng không nên dục tốc bất đạt, hẳn là cho bọn hắn nhiều thời gian hơn phát triển. Anh Lạc Hồng nói, lão sư đã nói với ta, đối với những hài tử này, không thể dục tốc bất đạt, muốn thêm nữa mà mài luyện bọn hắn, nhất là ma luyện tâm tính của bọn hắn, muốn để cho bọn chúng thiện ác rõ ràng. Thực lực tuy trọng yếu, nhưng tâm tính bồi dưỡng càng tăng thêm muốn. Bọn hắn nhập học một năm qua này thực lực tăng lên thật lớn, tâm tính tự nhiên sẽ xuất hiện một ít biến hóa, chúng ta hẳn là cho bọn hắn một ít áp lực, tốt nhất là để cho bọn chúng thụ một ít ngăn trở, lại để cho tâm tình của bọn hắn trở nên bình thản một ít. Ta tán thành, để cho bọn chúng thụ một ít ngăn trở ta cho rằng là có cần phải đấy, thực lực tăng lên được nhanh, tâm tính theo không kịp, dễ dàng nhất tâm lý bành trướng. Một khi quá độ bành trướng, tương lai lúc thi hành nhiệm vụ sẽ rất phiền toái. Nhất định để cho bọn chúng thời khắc minh bạch chính mình khoảng cách chính thức cường đại còn kém rất xa. Nói chuyện chính là Đường Chấn Hoa, hắn đã thành năm nhất vị thứ hai chủ nhiệm lớp, tự nhiên có tư cách ở chỗ này cùng anh Lạc Hồng thảo luận cuối kỳ cuộc thi sự tình. Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, nói cái kia ngươi có đề nghị gì? Đường Chấn Hoa nhún vai, ta không có gì đề nghị, nghe lời ngươi. Trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ ta cảm thấy là không thích hợp đấy, bọn hắn còn quá nhỏ, không có đấu khải, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Kìa phương thức của hắn, ngươi suy nghĩ một chút chứ sao? Anh Lạc Hồng cả giận nói, các ngươi một cái hai cái đều không có gì ý tưởng, kia còn thảo luận cái gì? Đường Chấn Hoa, ngươi nhất định đưa ra hợp lý đề nghị, bằng không thì ta rút lui ngươi cái này chủ nhiệm lớp. Đường Chấn Hoa bất đắc dĩ nói, ngươi cái này có tính không trả đũa. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi cứ nói đi. Không tính, Đường Chấn Hoa tự bảo vệ mình ý thức hay vẫn là rất mạnh, đương nhiên không tính. Cái kia để cho ta cầm đề nghị mà nói, ta cảm thấy có thể đi Đường Môn bên kia hỏi một chút. Đường Môn bên kia không phải thường xuyên sẽ có một chút nhiệm vụ sao? Bình thường một chút nhiệm vụ nói không chừng có thể làm trong khi mặt cuộc thi nội dung. Nghe hắn mà nói, Tiếu Khải nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Đường Môn bên kia nói không chừng thì có khảo hạch tốt phương thức. Ta tán thành. Tốt vậy phiền toái Tiếu lão sư đi một chuyến, xem một chút có hay không thích hợp những hài tử này rèn luyện nhiệm vụ. Nếu như có ta tự mình đi cùng Đường Môn bên kia trao đổi. Anh Lạc Hồng quyết định thật nhanh, đem cái này làm người đau đầu vấn đề giao cho Tiếu Khải. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiếu Khải vội vàng đứng người lên, quay người liền đi ra ngoài. Tiếp tục cùng hai cái vị này thảo luận, hắn cảm thấy áp lực thật sự là có chút lớn. Nhất là anh Lạc Hồng nhìn xem Đường Chấn Hoa ánh mắt, hắn thật sợ mình bị tai họa a. Tiểu Hồng, ngươi xem một chút, ngươi đem người ta Tiếu lão sư sợ tới mức. Ngươi liền không có thể đối với ta nhẹ nhàng một chút sao? Ngươi xem ta mấy năm này nhiều trung thực, đối với ngươi nói gì nghe nấy đấy. Đường Chấn Hoa cười ha hả mà nói. Xong việc rồi, Đường lão sư ngươi có thể đi ra. Anh Lạc Hồng nhàn nhạt mà nói. Tiểu Hồng, đi ra ngoài. Tốt, Đường Chấn Hoa bất đắc dĩ, đứng lên. Ngày mai chương trình học xem ra hẳn là cho Lam Hiên Vũ những tiểu tử kia thêm chút nhiên liệu rồi. Chương 567, bất đồng cuối kỳ cuộc thi. Hai ngày sau, hôm nay tuyên bố một lát cuối kỳ cuộc thi phương thức. trừ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân, Huy Huy bên ngoài, những người khác khảo hạch đem tại trong học viện tiến hành. Các ngươi đem dùng lớp hình thức khiêu chiến năm thứ hai tiến hành một cuộc đấu vòng loại. Song phương mỗi lần lên sân khấu một người, tiến hành một mình đấu. Người thắng có thể tiếp tục trận tiếp theo, người thất bại đào thải. Thẳng đến có cái lớp người toàn bộ đào thải mới thôi. Cái gì biểu diễn, hai cái lớp giao đấu, đấu vòng loại. Nhưng vì cái gì không tính Lam Hiên Vũ bọn hắn bảy cái. Bọn hắn thế nhưng là trong lớp thực lực mạnh nhất a. Thiếu đi bọn hắn 7 người, năm nhất chỉ còn lại 30 người. Hơn nữa năm thứ 2 học trường là có đấu khải đấy. Lão sư, cái kia năm thứ 2 học trường có thể không thể mặc đấu khải? Đinh Trác Hàm lập tức nhấc tay hỏi. Có thể xuyên, người ta có đấu khải, các ngươi không phải có từ tinh linh tinh mang về hồn linh sao? Các ngươi cũng không có ăn bao nhiêu thiệt thòi. Lớp chúng ta nếu thắng rồi tập thể hợp cách, nếu thua rồi chính các ngươi ngẫm lại a. Năm thứ hai học trường nếu như thua, sẽ thảm hại hơn, sau năm học sẽ bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Cho nên các ngươi sắp sửa đối mặt là sẽ dốc sức liều mạng năm thứ hai học trường. Trận đấu sẽ là thực chiến, mà không phải tại mô phỏng trong khoang thuyền chiến đấu, 3 ngày sau bắt đầu. Năm nhất có thể thắng sao? Thật sự rất khó nói. Năm nhất rất nhiều đệ tử đã dung hợp hồn linh, thực lực đã có nhất định được tăng lên. Đơn thuần từ tu vi bên trên mà nói, năm thứ hai đệ tử bởi vì muốn chế tác đấu khải, sẽ không so với năm nhất đệ tử mạnh mẽ quá nhiều. Năm nhất còn có rất nhiều người dung hợp chính thức vạn năm hồn linh, nói không chừng không thiệt thòi. Có thể năm thứ hai dù sao cũng là năm thứ hai, nhiều tu luyện một năm không nói, mấu chốt là người ta có nhất tự đấu khải a. Đấu khải phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả vẫn là tương đối lớn đấy. Cái này không dễ dàng đối phó rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng mà rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Thân vì lớp trưởng, hắn chủ hoạch cùng năng lực chỉ huy là trọng yếu phi thường đấy. Nghe Tiếu Khải nói bọn hắn bảy cái không có ở đây, cái này cuối kỳ cuộc thi liệt kê, Lam Hiên Vũ một chút cũng không ngoài ý, cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu. Ai bảo thiên tử quả như vậy chói mắt đây. Hơn nữa bọn hắn còn đã từng vượt cấp khiêu chiến liền chiến thắng liên tiếp. Lam Hiên Vũ đứng người lên, nói, mọi người không cần có tâm tình. Học viện an bài chúng ta cùng năm thứ hai học trường giao đấu, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là học viện đối với chúng ta nhận thức cho là ta đám không thể so với năm thứ hai học trường yếu, chúng ta hẳn là cảm thấy hãnh diện. Tuy rằng chúng ta có 7 người không dự thi, nhưng ta tin tưởng lớp chúng ta nhất định có thể thắng. Lúc ta không có ở đây, Từ Băng Thiên Lương chỉ a. Hắn đã đột phá đến ngũ hoàn rồi. Hơn nữa dùng hợp tử lôi hùng hồn linh, luận thân thể chiến đấu, hắn so với ta mạnh hơn. Trác Hàm phụ trợ hắn, ta đề nghị Lão Băng đến lúc đó cái thứ nhất xuất hiện, có thể thắng mấy cái liền thắng mấy cái. Ta xế chiều hôm nay đi cho mọi người mua 5 viên sinh sinh bất tức quả, đây là ta cá nhân tài trợ lớp chúng ta đấy, cho đã dùng hợp vạn năm hồn linh đồng học dùng. Như vậy các ngươi phải trả không thắng được, có thể đã thật xấu hổ chết người ta rồi a. Tiếu Khải khóe miệng co lại, 5 viên sinh sinh bất tức quả, nói hay lắm, nhẹ nhõm a. Cái đồ vật này có thể không thuận tiện a. Hồn sư phục dụng sinh sinh bất tức quả về sau, sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi. Hơn nữa, 1 viên sinh sinh bất tức quả cũng không phải là một người tại chiến đấu về sau liền có thể hấp thu hết đấy. Cái này có tính không ăn gian? Đương nhiên không tính, sinh sinh bất tức quả giá trị 1 đồng màu tím huy chương 1 viên, các ngươi năm thứ hai cũng mua a. Các ngươi mua được sao? Báo cáo học viện sao? Còn có muốn hay không tập thể vinh dự cảm giác rồi hả? Tiếu Khải đứng người lên, nhàn nhạt mà nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Lam Hiên Vũ, người nói rõ, sau khi xong, cùng 6 người khác đến văn phòng tìm ta. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hắn năm nhất nhất định chiến thắng niên cấp. Đi ra phòng học cái kia một cái chớp mắt, Tiếu Khải đột nhiên cảm thấy trong lớp mình có một cái tài lực hùng hậu lớp trưởng, thật sự là một kiện chuyện tốt đẹp tình a. Lam Hiên Vũ đương nhiên là tài lực hùng hậu đấy, bởi vì hắn cấp cho các học sinh cung cấp chế tác nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm, học viện chuyên môn cho hắn nâng đỡ tài chính. Không nhiều lắm, 5 đồng màu tím huy chương, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể cho năm nhất mỗi người đều cung cấp một phần chế tác đấu khải nghìn rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Khoản này nâng đỡ tài chính đã cho hắn rồi. Lần này cuối kỳ cuộc thi, Lam Hiên Vũ xuất ra 5 viên sinh sinh bất tức quả, liền tương đương với hắn căn bản không muốn khoản này nâng đỡ tài chính. Đạo đức tốt a. Lam Hiên Vũ thông qua rèn nghìn rèn nhất phẩm kim loại hiếm đã kiếm bao nhiêu tiền, đây Tiếu Khải không biết. Hơn nữa người biết hiện tại Hiên Vũ nghìn nhất phẩm xác suất thành công đã đầu thông suốt 7 phần 10 rồi. đúng vậy, lúc trước ở tinh linh tinh trước phần trăm thái tăng lên tới 7 phần 10. Nếu như không là bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian muốn dùng tạo nghìn rèn nhất phẩm kim loại hiếm, hắn đều mơ tưởng nếm thử linh rèn rồi. Tiếu Khải đi được, Lam Hiên Vũ nói, cái khác ta cũng không có gì có thể nhiều lời đấy, tin tưởng thực lực của mình, cái này đối với lớp chúng ta mà nói là một cái ma luyện cơ hội, cũng là mọi người vất vả tu luyện một năm kiểm nghiệm bản thân thực lực cơ hội tốt. Kỳ thật các ngươi hẳn là ngẫm lại, chính là chúng ta 7 cái bị học viện bắt đi, mặt khác tham thêm cuối kỳ cuộc thi, khẳng định so với các ngươi thảm. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ không nhịn được cười khổ lên. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, học viện để cho bọn chúng 7 cái một mình tham thêm cuối kỳ cuộc thi, là bởi vì coi trọng bọn hắn, nhưng tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cuộc càng thêm gian nan cuộc thi. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ hy vọng không muốn đi mặt khác tinh cầu mới tốt. Hắn gần nhất rèn được đang đã ghiền đâu rồi, xác suất thành công so với trước kia cao, là trọng yếu hơn là hắn hiện tại rèn ra nghìn rèn nhất phẩm kim loại có thể đổi huy chương A. Bởi như vậy, hắn quả thực là có thể kiếm lấy không ít huy chương. Hắn tại ngoại viện học tập trong thời gian, đoán chừng đều không cần cân nhắc kiếm lấy huy chương vấn đề. Lam Hiên Vũ lại đơn giản theo sát Băng Thiên Lương bọn hắn khai báo một lát giao đấu năm thứ 2 phương pháp, lúc này mới mang theo 6 đồng bọn ra phòng học tiến về trước Tiếu Khải văn phòng. Tiếu Khải đã sớm trong phòng làm việc chờ rồi, nghe được tiếng đập cửa, liền lại để cho 7 người tiến đến. Tiếu lão sư, chúng ta khảo hạch sẽ không quá khó a? Lam Hiên Vũ cười khổ hỏi. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nên biết vấn đề này hỏi cũng là hỏi không. Không khó làm ư, muốn đem các ngươi rút ra. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, cũng có thể là bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ, tất nhiên có thể chiến thắng năm thứ 2 a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ít nói nhảm. Các ngươi lần này cuối kỳ cuộc thi so sánh đặc thù, các ngươi đem đi theo người của Đường Môn đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, cụ thể là nhiệm vụ gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ ta từ viện trưởng chỗ đó lấy được tin tức nhìn, lần này cuối kỳ cuộc thi đối với các ngươi mà nói chủ yếu là một lần kinh nghiệm. Người của Đường Môn là chấp hành nhiệm vụ chủ lực, các ngươi thì là làm phụ giúp người thành viên, cũng là người quan sát tham dự hành động. Ở chỗ này trong quá trình, các ngươi đệ nhất muốn phục tùng Đường Môn các tiền bối mệnh lệnh, thứ nhì là muốn nhiều nghe, nhìn nhiều, nhiều học tập từ Đường Môn các tiền bối trên người, các ngươi nhất định có thể nếm đến rất nhiều thứ. Đã minh bạch sao? Nghe Tiếu Khải mà nói, Lam Hiên Vũ không khỏi sững sờ, đơn giản như vậy. Hắn như thế nào đều cảm thấy học viện sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha bọn hắn 7 người a. Thế nhưng là nhiệm vụ đều không phải là bọn hắn làm, là chủ lực chấp hành đấy, cái này nghe thật sự là độ khó không lớn a. Đường Môn phái đi chấp hành nhiệm vụ người nhất định là có hoàn thành nhiệm vụ năng lực, dưới loại tình huống này, vô luận bọn hắn phụ trợ được không cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành, đây chẳng phải là rất đơn giản. Lão sư, chúng ta đây cuối kỳ cuộc thi thành tích như thế nào đánh giá? Lam Hiên Vũ truy vấn. Tiếu Khải nhàn nhạt mà nói, từ Đường Môn dẫn đội đến đánh giá, hắn sẽ dành cho các ngươi công bằng đánh giá. A, chúng ta đây lúc nào xuất phát nha? Lam Hiên Vũ hỏi lại. Ngày mai.